Đánh cược trái tim, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao động tại một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn, tiếng nhạc du dương hòa lẫn với những âm thanh nho nhỏ vui vẻ giống như một bản nhạc hài hòa trong căn phòng khách đơn giản, sàn lát đá hoa sạch bóng, tường đều sơn màu kem ngọt mắt với những miếng gỗ ốp khỏe khoắn thi thoảng lại thêm một vài khoảng kính nhỏ làm cho gian phòng như có chiều sâu hơn. Đối diện chiếc TV LED to gắn sát tường là một bộ sofa trắng thanh khiết với lớp da mềm, lớp đệm êm ái đang nâng đỡ hai cơ thể đang vui vẻ quấn lấy nhau. Tính tong, người con trai dừng lại những chiếc hôn gấp gấp, hơi thở còn mờ sương nhìn cô gái đang bị mình đè. Em gọi thức ăn ngoài à, làm gì có. Cô gái hơi nhướng mày nhìn hướng cánh cửa gỗ đóng im lìm, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ có phải mình quên gì cô. Vậy chắc trẻ con bấm nghịch rồi. Kệ, vừa nói người con trai vừa cười vô cùng gian tà lại tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi mềm xinh xắn của cô. Tính tong, nhưng xem ra lũ trẻ con nghịch ngợm hoàn toàn cô tha cho đôi bạn trẻ, chàng trai tức giận dừng động tác, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt giận dữ trừng về hướng cửa. Trong lòng thầm nguyền rủa, đứa nào nghịch ngợm dám bấm chuông một lần nữa xem. Nhưng vừa cúi người xuống hôn người con gái yêu thương thì lập tức tiếng chuông lại ngân lên liền hồi, như muốn làm người ta phát điên. Tức giận ngồi dậy khỏi người cô gái, vừa đi hướng cửa chàng trai vừa gắt gỏng. Đứa nào bấm chuông loạn lên thế? Cô cho ai nghỉ ngơi à? Cậu bực bội xoay nắm cửa nhưng lập tức nhìn thấy người đang đứng trước cửa cái miệng còn đang nhả ở chữ. À của cậu lập tức đứng yên vị trí bất động. Nghỉ ngơi, vào lúc 4 giờ chiều, vợ chồng cậu có thời gian nghỉ ngơi hợp lý thật. Một giọng nam trầm thấp cất lên từ khóe môi mỏng làm cho người ta bị hấp dẫn. Anh Tú, Vũ cúi đầu cô dám nói lời nào, mọi tức giận vừa rồi lập tức biến mất. Tú nhướng mày lườm cậu một cái, hiện tại anh mới là người tâm trạng cô tốt, cô phải kẻ mới đi hưởng trăng mật về như cậu đâu. Đi lướt qua người cậu ta anh chậm rãi bước vào nhà, đôi mắt nâu sáng quắc nhìn về phía sofa thấy Ngọc đang ngồi, anh đảo mắt một vòng nhìn quanh cô thấy ai đó hết nên lặng lẽ đứng yên lặng ở đó. Anh Tú, Ngọc khẽ khàng nhìn anh nở một nụ cười, cô phải con danh lại gây chuyện gì chứ? Lo lắng một chút rồi Ngọc chậm rãi nói, anh ngồi đi à, em đi pha trà. Ngọc nhẹ nhàng mời rồi tiếp theo nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía bếp thực hiện đúng bổn phận của một nữ chủ nhà. Tú im lặng ngồi xuống ghế, đôi mắt nâu lơ đễnh nhìn thấy động tác thân mật của cặp vợ chồng mới cưới này. Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, một cánh tay khẽ vòng qua eo của ông chồng mới cưới làm cho khuôn mặt của cậu ta sáng bừng lên một nụ cười hạnh phúc rồi cô mới tiếp tục đi vào bếp. Trong trái tim của Tú đột nhiên hiện lên một câu. Thật ghen tị, trước mắt lại tràn ngập hình ảnh của cô, nếu như cô cũng ở trước mặt anh như vậy, mỗi một ngày đi qua đi lại cô cần cô phải làm gì, anh sẽ thuê người giúp việc chỉ cần cô cũng ở bên cạnh anh như Ngọc ở cạnh Vũ lúc này. Chỉ cần mọi lúc ở bên anh, đôi khi tới ôm nhẹ anh một cái, hoặc đôi lúc vô thức nắm tay anh mỉm cười. Chỉ cần vậy thôi, từ khi quen với cô anh rất hay nghĩ tới tương lai, rất hay nghĩ tới một cuộc sống mỗi ngày đều có cô ở bên cạnh. Cho nên trước đây anh đã sợ hãi. Thật sự sợ hãi khi phát hiện mỗi một ngày anh lại càng muốn dành nhiều thời gian của cô hơn, nếu cô đồng ý lại khiến anh vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ như một đứa trẻ bám theo mẹ cô buông, nhưng vào cái ngày kết thúc đó anh đã hiểu, so với việc bản thân mình có những suy nghĩ ủy mị ấy, thì phải rời xa cô mới là điều khiến anh sợ nhất. Em thấy sao, Vũ lấm lép vừa liếc mắt nhìn vào cái người đang ngồi trên sofa vừa đặt người ngồi vào ghế trước kệ bếp hỏi cô vợ xinh xắn của mình. Tâm trạng có vẻ cô tốt, hình như là vừa cãi nhau, Ngọc nhỏ giọng nói với chồng, anh cũng nghĩ vậy, Vũ vừa nói lại vừa quay sang nhìn Tú, anh khẽ thở dài, đôi mắt hơi trùng xuống, phải làm sao để hai người này làm hòa đây, cũng 6 năm rồi gặp lại nhau rồi vẫn chẳng có chút tiến bộ. Vũ lại quay lại nhìn Ngọc buồn rầu, đôi khi anh thấy mối quan hệ của họ thật quá mơ hồ, đôi khi lại cảm thấy thương ông anh của mình. 6 năm trước bỏ đi như vậy, 6 năm rồi mới gặp lại nhưng một chút tiến triển cũng cô có. Em biết rồi để em thử nói chuyện với Nhi xem, Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tay ông xã dịu dàng an ủi. Trong lòng cô cũng có những điều cô hài lòng, cô rõ hơn ai hết chuyện của họ bắt đầu ra sao và kết thúc như thế nào, càng rõ hơn ai hết những suy nghĩ ngây thơ một cách khó tưởng của con bạn thân. Cô phải nói cô thích Tú, bởi vì với một kẻ cô thích con trai như nó, nếu cô có cảm tình sẽ cô cho đụng vào người nó đâu. Dù có là đóng kịch hay cô, nhưng mà hình như nó cô biết nó cũng có chút cảm tình với Tú, cũng cô biết Tú thích nó đến thế nào. Đôi khi cô hy vọng con bạn mình có thể thông minh ra một chút. Trong lúc đó, tại một quán cà phê lịch sự, có hai con người đang ngồi mặt đối mặt đàm thoại với nhau. Anh tìm tôi có chuyện gì? Nhi vừa cầm cốc dưa hấu ép lên uống vừa hỏi. Thật ra cũng cô có chuyện gì quan trọng, Thành hơi bối rối trả lời, lại nhìn người con gái xinh xắn đang ngồi trước mặt. Nhi nghe xong câu đó cũng cô muốn hỏi thêm lời nào, vì thật ra cô cũng muốn quan tâm tới chuyện của người khác. Nhất là khi người đó lại là bạn của Tú, người ta nói kẻ thù của kẻ thù là đồng minh, chứ cô ai nói bạn của kẻ thù là bạn tốt cả. Hơn nữa cứ dính vào chuyện của T3 là cô lại thấy đau đầu chóng mặt tim đập chân run. Cho nên tốt nhất cô quan hệ đến cô, tránh càng xa có lẽ càng tốt, cô có vẻ rất hiểu anh ấy. Giọng nói của Thành có chút trầm buồn lại có chút tò mò. Ai, Nhi lơ đễnh hỏi, Tú, giọng nói lại càng thêm thấp, à cũng chỉ một chút, Nhi nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống. Cô hiểu hắn được bao nhiêu, xem nào, màu hắn thích cô biết, việc hắn hay làm cô biết, sai quần áo cũng biết, món ăn hắn thích cũng có biết, biết loại cà phê hắn thích, biết hắn bao giờ cũng phải uống một cốc cà phê trước khi ra khỏi nhà vào mỗi sáng. Biết hắn luôn cố tỏ ra lạnh lùng để câu dẫn mấy cô bé ngây thơ, nhưng lại vô cùng ghét bị con gái bám theo. Lúc này cô mới giật mình, hình như mình biết khá nhiều về hắn ta. Tôi thì lại thấy cô rất hiểu anh ấy. Thành mỉm cười nhìn cô vẻ dò xét dường như cố đọc cho ra cô đang nghĩ gì. Cô quá nhiều, nói câu này Nhi chỉ khẽ cười. Có đôi lúc hắn nổi bệnh công tử thì tôi cũng cô hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì đâu. Cô đừng khiêm tốn, nếu như cô nói cô nhiều vậy chắc cô có ai dám nhận là biết rồi. Thành nói rất chân thành, anh hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi tôi hiểu hay cô hiểu hắn ta thôi sao. Nhi hơi nhướng mày nhìn hắn vẻ khó chịu, cô phải anh định hỏi tôi những điều có thể gây bất lợi đến sếp tổng chứ. Đôi mắt đen của cô lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn kẻ đang ngồi đối diện với ánh mắt cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng cô thích T3 nhưng cô lại càng ghét những kẻ đâm sau lưng người khác. T3, anh nên xem lại phương pháp kết bạn của anh đi, đã có một tên kính. Dầm, rồi giờ lại thêm một kẻ ẻo lả, xem ra cô thật hiểu anh ấy, cũng rất thích anh ấy. Thành yếu ớt mỉm cười nhìn đôi mắt đen lấp lánh của cô cùng khóe môi cương nghị. Tôi, Nhi lập tức mở tròn mắt nhìn cái người ngồi đối diện, lại cảm thấy họng khô rát nói chẳng ra lời, trái tim của cô vừa dừng lại một giây. Vớ vẩn, lợn nái còn chưa biết leo cây sao lại có chuyện cô thích hắn. Ngọc nhẹ nhàng đặt một cốc cà phê nghi ngút khói trước mặt Tú, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười dịu dàng, rồi mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chồng mình, đưa cốc cà phê cho Vũ còn lại cầm chiếc cốc ưa thích của mình lên uống một hớp trà đào ấm nóng. Hôm nay có chuyện gì anh lại ghé nhà bọn em thế này? Vũ khách sáo hỏi, Tú lạnh băng liếc mắt một cái nhìn cái thằng đàn em trước mặt vô cùng chán ghét. Cưới được vợ rồi là cô còn nhớ đến ai hết, người ta vẫn nói trọng sắc khinh bạn là thế này đây. Cô có việc cô được ghé thăm chú à, hắn lạnh lùng nói với người ra lấy cốc cà phê đưa lên miệng. Ngọt quá, hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt khó chịu, đôi mắt nâu lơ đễnh liếc qua chiếc cốc ngọc cầm trên tay. Cô phải em nào dám nói thế? Vũ nhanh chóng phủ nhận. Ngọc em có thể gọi điện thoại cho bạn em được cô. Anh có việc cần tìm cô ấy. Tú đặt chiếc cốc xuống bàn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc cốc ngọc đang cầm trong tay. Dạ, Ngọc lơ đễnh rồi đặt cốc xuống bàn đi vào phòng ngủ lấy di động. Tú vươn tay ra cầm lấy chiếc cốc của cô chăm chú nhìn chiếc cốc sứ trong tay mình. Vũ hơi nhíu mày nhìn anh ngờ vực, cốc này cậu mua à? Tú lạnh băng hỏi mắt vẫn cô rời khỏi chiếc cốc. Cô có, là cốc của vợ em mang từ nhà đến, cô ấy chỉ uống trong cốc này. Vũ nhìn Tú khó hiểu trả lời, là của Nhi tặng em vào Valentine đấy. Ngọc vừa cầm điện thoại vừa tiến tới sofa, trong lòng đang thầm mắng chửi con bạn thân. Tú nhíu mày thật chặt nhìn cô sắc mặt trong rất khó chịu, bàn tay siết càng chặt nắm lấy chiếc cốc như muốn bóp nát nó. Em gọi chưa? Hắn tỏ ra bình tĩnh hỏi. Em gọi rồi nhưng tắt máy. Ngọc cảm giác mình vừa cắn vào lưỡi, trong lòng nguyền rủa Nhi cả trăm lần, khi cô vào phòng ngủ cầm điện thoại đã nhận lấy ngay một tin nhắn. Bao giờ hắn về thì gọi điện cho tao, có vẻ như được nhắn đến trước khi Tú đến. Mang rắc rối đầy cho người khác, mày tốt bụng thật đấy, tao vừa đi hưởng trăng mật về quà tân gia cũng thật quá nhỏ đi. Tú tức giận nghiến cả răng, vốn nghĩ cô về nhà sẽ đến đây, cô ngờ đến đây người cũng cô thấy, chắc chắn là biết anh sẽ đến nên chạy rồi, nhưng để xem cô ta chạy được đến bao giờ. Được rồi, vậy cô phiền hai người nữa. Vừa nói vừa lạnh lùng liếc qua vẻ mặt vừa giãn ra tức thì của Vũ. Hai người mới cưới nhau nhưng cũng cô cần tỏ rõ thái độ đuổi khách thế chứ. Tú hậm hực nghiến răng, tay vẫn cô buông chiếc cốc trong tay. Hắn lạnh lùng tiến đến kệ bếp đổ ụp toàn bộ trà trong cốc vào chậu dừa. Cái này cho anh nhé. Hắn thản nhiên giơ chiếc cốc lên nói định quay người bước đi. Cô được, Ngọc vội vã lắc đầu cật lực. Đấy là quà hai đứa cùng chọn vốn là cốc đôi, Nhi cầm một cái cô cầm một cái. Vốn là cái cốc ngày nào cô cũng dùng để uống nước. Làm sao mà cho được, chỉ là cái cốc thôi mà. Tú lạnh lùng lườm Ngọc một cái, nhìn gương mặt cô đồng ý của cô lại càng làm hắn cô vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn mặc kệ thế nào hắn cũng phải lấy. Ngọc rất muốn bước tới giật lại cái cốc nhưng nhìn gương mặt đáng sợ đang chừng mình ở kia cô dám bước đến. Cô yếu ớt nhíu mày quay sang cầu khẩn ông xã giúp đỡ, bàn tay nhỏ giật gấu áo của Vũ, đôi mắt ươn ướt trao lại buồn rầu. Anh Tú, cái cốc đó ở ngoài bán rất nhiều. Anh thích em ra ngoài mua cho anh một chiếc nhé. Vũ vội vàng nói định tiến về phía Tú để lấy chiếc cốc nhìn vợ mình đang giàu dĩ vì cô biết làm sao lập tức ra mặt để đòi lại công bằng. Đã biết ở ngoài bán đầy thì cậu ra mua lại cho vợ cậu một cái là được, cái này tôi lấy đi. Tú thản nhiên nói, định quay người đi về với chiến lợi phẩm. Cô được, cái cốc này cô được, nếu mất Nhi sẽ cho em một trận nên thân. Ngọc nói như giọng giàu dĩ, vô cùng cương quyết muốn cự tuyệt. Nếu em cô muốn cho anh, vậy thì bán đi. Tú lạnh lùng nói, dạ, Ngọc mở tròn mắt nhìn Tú, Vũ cũng đang ngẩn ra nhìn người con trai trước mặt. Chỉ là cái cốc xứ thôi mà, muốn ra ngoài mua là có, cần thì cậu có thể đi mua, cô phải em tiếc tiền. Mà là, Ngọc bối rối biện hộ, anh mua đèn em một bộ chén sứ uống trà của anh thế nào? Tú cắt ngang lời cô lạnh lùng mặc cả, dạ, lần này cả hai vợ chồng cậu cùng lúc la lên. Cô được, Nhi sẽ, Ngọc bối rối rầu rĩ nói, thêm một chiếc túi Gucci. Tú lạnh băng cắt ngang lời cô một lần nữa. Ngọc ngẩn ra nhìn Tú, nuốt nước bọt, hấp dẫn quá, nhưng lại nhìn chiếc cốc trong tay anh. Cô được em cô thể, thêm một chiếc váy của Ellie Sáp thì thế nào? Tú lạnh lùng nhìn cô, Ngọc mở to mắt, Vũ cũng nuốt nước bọt, chỉ là một chiếc cốc thôi mà. Sự im lặng kéo dài trong vòng một phút đồng hồ chỉ vì một câu nói của hắn làm cho căn phòng khách trở nên thật lạnh lẽo im lặng. Ngay cả tiếng hít thở của ba người cũng thật rõ ràng. Anh mang đi đi, Ngọc cúi đầu nói giọng buồn bã. Xin lỗi, nhưng mà tao cô kìm chế được. Ai bảo mày có một người yêu quá thông minh, tao cô xa bấy cô được. Xin lỗi tao phụ mày, kiếp sau nếu có cơ hội nhất định tao sẽ bù đắp cho mày. Tú hài lòng nở một nụ cười đắc ý, rồi quay người bước đi, cô quên bỏ lại một câu. Đồ của hai người trong 2 tuần nữa sẽ được mang đến. Cô thèm để ý tới hai vợ chồng đang đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hắn hài lòng bước ra khỏi cửa trong tay cầm một chiếc cốc còn đậm mùi trà đào, trong trái tim lại có chút ngọt ngào mà thổn thức. Trong gian phòng khách thanh lịch, hai con người vẫn đang ngẩn ra nhìn cánh cửa nhà mình dần khép lại, với tia nắng phản chiếc bóng dài của một người đang rời đi. Khi cánh cửa gỗ lớn khép lại làm cho tia nắng cứ ngày một nhỏ đi rồi biến mất, người con trai mới có thể nhặt chiếc hàm cứng đơ của mình lên. Em còn đồ nào của Nhi tặng nữa cô? Vũ vẫn mở trừng mắt nhìn cánh cửa hỏi. Đáng tiếc toàn là đồ phụ nữ, có muốn bán cũng chưa chắc người ta đã mua. Ngọc yếu ớt nói, mỗi lần nó đều tặng cho cô quà sinh nhật là áo lót cô thích hoặc váy ngủ, hoặc váy hoặc mỹ phẩm. Dùng thì cô luôn dùng, nhưng làm sao bán mấy loại đồ này được? Thật đáng tiếc, mối làm ăn tốt vậy mà. Nghe tới đây cả hai con người cùng thở dài tiếc nối, chán chường gục mặt nhìn xuống sàn nhà. Hắn về rồi sao? Nhi cầm lấy chiếc điện thoại lập tức hỏi, đôi mắt đen có chút mệt mỏi, cô đặt người ngồi xuống giường, một tay bắt đầu tháo tất cởi nút áo. Giọng nói có vẻ vui nhỉ, Ngọc châm biến ở đầu dây bên kia, giọng lại có chút trách móc. Sao rồi, cãi nhau với ông xã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi bước về phía tủ áo với chiếc áo sơ mi mở hết nút để lộ ra chiếc áo lót xanh nhạt cùng với làn da trắng mịn, chiếc eo thon thả mềm mại. Mày đang chù bọn tao sớm ly hôn đấy à? Ngọc hầm hè tức giận nói. Đúng là vô ơn mà. Nào dám, thế cái gì làm cho mày khó chịu như thế? Nhi vừa cười vừa tìm kiếm một bộ đồ trong nhà thoải mái, kẹp điện thoại vào bên vai. Lại còn sao nữa, cô phải tại mày vứt rắc rối to đùng đến nhà tao sao? Ngọc hòn dỗi nói, nhưng nghĩ lại cũng nhờ thế mà cô kiếm được một bộ đồ trà từ Anh Quốc gửi về, một chiếc túi Gucci nhất là. Ôi Ellie Sáp, mới nghĩ đã muốn cười rồi. Mày nói thế oan cho tao quá. Nào phải tại tao, Nhi hơi tức giận trả lời, tay lấy ra một chiếc áo rộng thùng thình dài tới gần đầu gối ra khỏi tủ. Còn cô phải tại mày tự dưng ổng chạy qua nhà tao làm gì? Đi thăm tân gia chắc, Ngọc mỉa mai hỏi, cái đó tao cô biết. Với động vật đơn bào rất khó nói được chúng đang suy nghĩ cái gì ngoài việc tự động phân chia. Nhi vừa nói vừa gật gù tự mình đồng ý với mình. Trần đời này đúng là chỉ có độc nhất vô nhị một mình mày. Ngọc chán nản thốt ra một câu, lắc lắc đầu chán nản. Nó mà biết hôm nay có người bỏ ra cả một số tiền lớn chỉ để mua cái cốc đôi của nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Hoàng Tuấn Tú, anh thật đáng thương. Làm sao? Nhi bĩu môi vừa chui đầu qua chiếc áo vừa hỏi. Có đúng một mình mày dám gọi ông ấy là động vật đơn bào? Đúng là hạ thấp nhân phẩm người khác một cách có giáo dục. Ngọc châm biếm, này, mày đang bênh vực kẻ thù của bạn mày đấy. Nhi nghiêm túc nói với Ngọc, trong giọng nói lại có một chút giận dỗi. Cái tên đó cô phải gọi là nhân phẩm, phải gọi là động phẩm mới đúng. Tao chỉ dùng từ ngữ chính xác để đánh giá một sự vật sự việc thôi. Nhi phân tích vấn đề vô cùng rõ ràng. Được rồi, được rồi. Cô nói về vấn đề này nữa. Vì dù sao tao cũng cô thắng nổi mày. Ngọc chán trường thở dài. Thật sự thì mày cô thấy mình rất quá đáng à. Ngọc thương cảm nghĩ đến những thứ mình sắp có được, trong lòng lại có chút tinh thần của người làm ăn đúng đắn. Người ta bán hàng một vốn bốn lời, cô bán cũng được tới nghìn lời, lẽ nào lại cô đạo đức dìm hàng của thượng khách. Quá đáng, lông mày trái của Nhi nhíu lại, khóe môi cong lên. Hoàn toàn chẳng liên quan đến vấn đề. Mày đối xử với ông ấy tốt một chút đi, mày cũng chả mất miếng thịt nào. Ngọc tận tình khuyên bảo, giọng nói mềm mại như người chị gái đang tâm sự cùng em mình. Sao tao phải đối xử tốt với hắn? Hôm nay suýt chút nữa hắn giết tao rồi. Mày có thấy ai đối xử tốt với người muốn giết mình cô hả? Nhi hờn giận nói với Ngọc, mày chắc ông ấy định giết mày chứ? Ngọc nghiêm nghị hỏi lại, cô tin chắc chắn rằng chẳng qua Tú tức giận nhất thời mà thôi, chứ bảo anh có thể đánh Nhi hay làm cô bị thương là điều chẳng thể nào xảy ra. Trước đây dù con bạn thân của cô làm nhiều việc quá đáng thế nào anh cũng luôn nhịn, chưa bao giờ sử dụng vũ lực với nó cả. Chỉ có nó là đánh người ta thôi. Mày cô hiểu tình hình nên mới nói thế. Mày phải thấy lão ta hôm nay đuổi tao khắp căng tin với ánh mắt đỏ au như con bò tót, mày mới biết bạn mày hôm nay may mắn thế nào để thoát chết. Vô cùng tự hào Nhi vỗ ngực mà nói, chắc chắn là mày gây chuyện trước nên mới chọc anh ấy giận. Ngọc lập tức trả lời, gương mặt hoàn toàn cô thay đổi lấy một chút. Tao có làm gì đâu. Nhi hơi chột dạ, đôi mắt đen lơ đễnh dao động nhìn trái nhìn phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng cô phải cô đi thông tin, cô chỉ ở trong WC nữ gào thét một chút để chút giận thôi. Ai mà biết làm sao nó lại thành thông tin hot của công ty chứ. Đáng lẽ cô nên học báo chí. Thật đáng tiếc, lại còn cô. Ngọc trừng mắt lớn, giọng nói trở nên nặng nề có chút uy lực. Khi nghe được sự im lặng từ bên kia ống nghe truyền lại, Ngọc chán nản thở dài một hơi, trong lòng hơi trùng xuống một chút, cô mới nhẹ nhàng bắt đầu nói. Mày đừng gây sự với Tú nữa. Mày cô cảm thấy anh ấy bị mày hành hạ rất đáng thương à, nếu một ngày anh ấy quay sang thích người khác thì mày buồn cũng cô kịp rồi. Ngọc nhẹ nhàng khuyên bảo, tao hành hạ hắn, mày đang bênh vực cho hắn à, tao mới là người bị hại này. Hơn nữa hắn có người thích hay cô liên quan gì tao, đừng kéo tao vào cuộc. Nhi cao giọng trả lời Ngọc một hơi hoàn toàn cô thở, đến khi nói xong cô mới giận dữ khoanh tay trước ngực thở hắt ra một hơi. Đến bây giờ mày vẫn chưa nhận ra mày thích ông ấy à, Ngọc lắc đầu hỏi. Tao, thích hắn ta, ha ha ha, hoàn toàn chẳng mắc cười chút nào. Nhi lạnh nhạt cười hoàn toàn cô cảm giác đôi mắt chỉ mở một nửa vô cùng khinh thường. Hôm nay mọi người làm sao thế nhỉ, ai cũng đầu óc có vấn đề phải cô, cứ nói tao thích hắn, đợi bao giờ heo nái leo cây đi tao sẽ thích hắn. Nhi bực bội nói, cũng có người nói mày thích anh Tú à, Ngọc đột nhiên nắm được vấn đề khuôn mặt sáng bừng tò mò hỏi. Nhi chán nản trả lời, ai, một tên ẻo là bạn của T3. Nhi cô nóng cô lạnh trả lời, mày thấy chưa, ai cũng nhìn ra chỉ bản thân mày cô biết thôi, người ta vẫn nói người trong cuộc thì thường mù quáng mà. Ngọc vừa nói vừa lim dim nghiền ngẫm triết lý, thôi thôi mợ hai, nghe mợ nói mà đau đầu quá, cái gì thích với cô thích, tao thích ai tao phải biết chứ, nhưng mà tao khẳng định với mày tao cô thích hắn, thôi cô nói nữa, tao đi tắm. Nhi khó chịu tới nhăn mặt, cô đợi cho cái nhà tư vấn tâm lý kia kịp phát ngôn thêm lời nào làm trái tim nó toát mồ hôi nữa, nó vội vàng dập máy. Ném điện thoại sang một bên, nó ngả người ngã vào chiếc giường êm ái, đôi mắt đen lấp lánh nhìn lên trần nhà vô thức, đôi môi hồng mỏng manh thở ra đều đều. Người mà nó thích, đột nhiên hình ảnh của cái tên động vật đơn bào vô ý hiện lướt qua trong đầu nó. Cô lập tức nhòm dậy, đôi mắt đen sao động vô cùng, trái tim cứ ngây thơ đập cô ổn định, khóe môi mở lớn ngạc nhiên cô tin được. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, cũng tại mọi người cứ nhắc hắn mãi làm mình cũng bị ảnh hưởng rồi. Vừa nói cô vừa tức giận nhìn chiếc di động trên giường trừng mắt một cái như cảnh báo. Dám nhắc một lần nữa xem ta cho mày thành rác công nghiệp. Tức tối lắc lắc đầu thật mạnh như đá văng mọi ý nghĩ ra khỏi đầu. Điên rồi, cô nghĩ nữa đi tắm. Vừa lẩm bẩm cô lập tức đứng dậy hướng tới nhà tắm. Mặc kệ là đi đêm gặp ma hay cô nhất định cô thích hắn. Lại một buổi sáng trở lại trong khu dân cư nhỏ, trong một căn nhà ở góc ngõ, trên chiếc giường êm ái trải ga trắng có thêm hình thù Doraemon ở trên, một cô gái đang mỉm cười, hơi thở cô đều đều thoang thoảng như ngọn gió đầu thu, hàng lông mi đen hơi cong cong yêu kiều che đi đôi mắt đen láy thông minh, đôi môi xinh xắn đỏ hồng mềm mại cong lên như vầng trăng khuyết giữa đêm thu thanh vắng. Trông cô như thể một bông hoa mỏng manh, yêu nhã đang chìm trong thế giới mộng ảo. Bốp, ai ra, nàng công chúa lập tức nhăn nhó từ tiểu thư khuê các trở thành quả táo tàu, cặp lông mày nhíu lại khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lập người một chân đá văng cái chăn hở ra nửa thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ xanh nhạt quay người hướng về phía tường mà ngủ tiếp. Bốp, đau, tức giận dậm chân một cái rồi lại tiếp tục ngủ. Giác, đau đau, cô hét vang đến chói tai, nước mắt chảy ra từ khóe mặt còn lem nhem cô thể mở to mắt cảm giác cả một bên tai bị xách lên đau đớn buốt đến đỉnh đầu. Mày đã chịu dậy chưa hả? Vừa một tay xách tay của cô, vừa dí sát gương mặt vô cùng sát thủ lại gần cô, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, khóe môi mỏng nhếch lên rít ra từng chữ. Con dậy rồi, bỏ ra đi, đau quá, Nhi vội vàng mở to mắt, nước mắt vẫn giàn giụa tay cố gắng gỡ bỏ bàn tay yêu quái đang túm tay mình. Cái này là bạo lực gia đình, chắc chắn là vi phạm pháp luật, mà khoan đã, mẹ về bao giờ vậy? Nhi ngẩn ra nhìn gương mặt quái thú đang tức giận của mẹ cô tin được. Cô phải tối qua còn chưa về sao? Sáng sớm nay, mẹ cô bực bội nhả ra mấy chữ. Về sớm thế, có chuyện gì, cô phải nói đi thêm một vòng nữa mới về à? Nhi bắt đầu tò mò hỏi. Đừng nói nữa, nói lại làm tao ức chế. Mẹ cô ngồi xuống giường, vô cùng có tâm trạng để chút bầu tâm sự, gương mặt hơi nhăn lại có vẻ vô cùng bức xúc, đang đến cao trào quay người sang nhìn hướng khán giả để truyền cảm hứng thì đột nhiên dừng lại. Mày cô định đi làm à? Nhi đơ mặt ra nhìn mẹ cô mất vài giây. Nuốt một miếng nước bọt rồi mới nhẹ nhàng nở một nụ cười nói. Hôm nay con được nghỉ. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Có nhân viên nào được nghỉ vào thứ tư cô hả? Mày nghĩ mẹ mày già rồi nên dễ lừa hả? Vừa nói mẹ cô vừa tiện tay đánh trống trên người cô. Ai, đau, Nhi vừa nhíu mày vừa la oai oái. Lập tức dậy đi làm cho tao. Mẹ cô rít lên, biết rồi, Nhi chán nản bịt chặt hai lỗ tai vừa nói. Ngày nào cô về sao lại chọn đúng ngày con gái thất nghiệp mà về. Còn cô nhanh lên cái con danh kia, sếp mày gọi điện thoại từ sáng rồi đấy. Vừa nói mẹ cô vừa phát một cái vào cái mông của cô cho cô nhanh tay lên một chút. Nhi lập tức dừng lại động tác cảm giác rõ ràng môi phút chốc khô đắng, miệng cạn khô như sa mạc khô cằn. Nuốt một miếng nước bọt khô khốc cô quay đầu lại, nhìn quái thú nhà cô với gương mặt vô cùng hoảng loạn. Mẹ vừa nói gì, Nhi tròn mắt hỏi lại. Sếp mày gọi điện thoại bảo mày đi làm. Mẹ cô lập lại trừng mắt nhìn cô hiểu có phải dạo này tai con danh này có vấn đề cô. Nếu cô phải sếp mày gọi điện thì tao có phải dậy khi vừa đặt mình nằm ngủ thế cô hả? Mẹ cô cáu kỉnh nói. Nhi nuốt nước bọt, còn may mẹ nó đang suy nghĩ chuyện khác, nãy nó nói dối hèn nào lại cô chót lọt cũng toàn nhờ ân đức sâu nặng của hắn ta. Hôm qua muốn giết người hôm nay gọi tôi đến để xử quyết hả? Mà sếp mày có vẻ rất tử tế đấy. Nhân viên cô thấy liền gọi điện thoại đến tìm, nghe giọng có vẻ là người rất quyến rũ. Sếp mày bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ cô lập tức trở thành bà tám hỏi chuyện. 26, Nhi chán nản lục quần áo trong tủ ra tìm đại một bộ mặc cho xong chuyện. Tốt bụng, nếu nói hung ác tàn nhẫn là tử tế thì giết người chắc chắn là một nghĩa cử cao đẹp rồi. Mẹ cô chỉ cần xác định giới tính nam, phù hợp trong độ tuổi sung sức thì đảm bảo mẹ cô sẽ nói tốt. Vô cùng tốt, và nhất là người đó mà đẹp trai thì, có đẹp trai cô, tiếp tục háo hức, Nhi thoáng dừng lại một nhịp trong đầu lại lướt qua hình ảnh của T3. Cô nhắm mắt lại miễn cưỡng trả lời, cũng khá, tốt tốt, quá tốt, mẹ cô lập tức reo lên, Nhi nhắm chặt mắt thở hắt ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết ngay mà, mẹ cô phải là háo sắc chắc chắn cô có ai dám nhận mình là dâm tặc. Cô chán nản lắc đầu đi vào phòng tắm, lứa tuổi cũng phù hợp, con gái mau mau tấn công thôi. Mẹ cô ở đằng sau vô cùng hưng phấn nói, Nhi lập tức dừng động tác quay người lại về phía mẹ cô, mở lớn mắt trừng trừng nhìn bà vô cùng khó chịu. Còn với hắn ta tuyệt đối cô bao giờ hợp nhau cả. Cô gào lên tức tối rồi đi về phía nhà tắm đóng rầm cửa lại. Cô thích thì thôi, làm gì gắt lên với tao. Mẹ cô ngồi trên giường hậm hực chống nạnh, vô cùng khó chịu lại nói thêm một câu. Có đồ tốt phải mau mà tranh lấy, đến chậm bị người khác lấy rồi thì mày đừng hối hận. Nói rồi bực bội ra khỏi phòng cô, trong lòng vô cùng khó chịu cô hiểu sao cô lại gắt gỏng như vậy. Một đối tượng tốt thế tuổi cũng còn trẻ, lại có công việc tốt như vậy ai mà chẳng nhỏ nước miếng nhìn. Còn con gái bà thì nhìn thấy người ta còn chối như chối hủi. Cô phải con bé thích con gái chứ? Nghĩ tới đây bà đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Cô phải cô có khả năng, chưa từng thấy nó cặp kè hẹn hò. Chưa bao giờ có bạn trai từ hồi mẫu giáo đến giờ. Lẽ nào, rầm, cánh cửa văn phòng bị đá văng sang một bên, đứng giữa cửa là một bóng dáng nhỏ bé hiên ngang với gương mặt vô cùng tức giận. Gò má ửng hồ như trái đào, đôi mắt nguồn ngụt lửa như đuối sáng trong đêm, hàm răng cắn chặt môi dưới hờn giận, đôi bàn tay nhỏ siết chặt trắng bạch rõ từng đường gân. Tú hoàn toàn cô thay đổi sắc mặt vẫn yên lặng ngồi trên chiếc ghế ra tổng giám đốc, mắt hoàn toàn cô thèm liếc lấy một cái, vẫn dán vào cặp tài liệu trên tay. Nếu hỏng cửa cô phải bỏ tiền túi ra đền đấy. Vô cùng bình thản cô nhanh cô chậm nói ra một câu. Hoàng Tuấn Tú, anh dám gọi điện thoại cho mẹ tôi. Nhi tức giận gầm lên. Tú lơ đễnh gấp tập tài liệu lại để trên bàn, lúc này mới bình thản ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm lại khó dò. Quan tâm nhân viên là trách nhiệm của người quản lý. Hắn bình thản nhả ra một câu, khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh nhạt. Tôi cô phải nhân viên của anh. Nhi tức giận nghiến răng mà nói. Tại sao mọi người lại có thể gán ghép cô với một gã như thế này? Làm sao cô lại có thể thích một kẻ chỉ có bề ngoài tiền bạc còn lại mặt trong thì nhạt tuệt y chang ông già như vậy? Rõ ràng là điều cô thể. Đáng tiếc trong hồ sơ của cô lại nói điều ngược lại. Hắn bình thản nói ra một câu đáy mắt vẫn như cũ sẫm đen vô tận. Anh, Nhi rất muốn mắng chửi cái tên này một trận, nhưng lời lẽ của cô bao nhiêu cũng có thể thoát ra khỏi miệng. Cô tức giận nhưng lại hoàn toàn cô biết phát tiết thế nào, chỉ có thể tức giận nhắm mắt nhắm mũi lại giữa cửa mà hét toáng lên một tiếng. A, làm cho Tú giật mình. Tú mở tròn mắt nhìn cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô hét tướng lên vì tức giận như thế. Trái tim lại càng đau hơn bao giờ hết. Ngay từ lúc cô bước vào chỉ có hắn mới biết trái tim hắn thổn thức tới nhường nào, lại nhớ tới ngày cô đạp cửa bước vào lớp hắn. Hắn phát hiện thì ra ngày hôm ấy cô chỉ cánh cửa lớp hắn bị đập vỡ, mà ngay cả cửa trái tim hắn cũng đã bị cô đạp vỡ tan rồi. Cố giữ cho mình bình tĩnh, cố tỏ ra lạnh lùng. Bởi vì hắn vẫn còn giận cô phải chuyện mấy tin đồn đại, hắn giận bởi vì cô hôm qua cô nghe điện thoại của hắn còn đi với một người khác. Kể cả khi hắn nói hắn tha cho cô chỉ cần cô quay lại nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi vào chiếc xe đó. Hắn thật sự muốn cho chiếc xe nổ tung nhưng cô vẫn đang ngồi ở ghế phụ, hắn cô làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua tức giận thật sự chỉ nghĩ muốn bắt cô lại, giáo huấn cho cô một bài học. Ôm cô chặt hơn ngày thường cho cô nghẹt thở, hoặc tùy tiện hôn cô một cái thật sâu cho đỡ nhớ. Nhưng cô lại chạy mất, lại còn chạy mất cùng với một người khác, mà cái người khác ấy lại rõ ràng đang có ý với cô. Nhi tức giận nhìn hắn đắm đuối, chỉ hận rằng cô tự tay hủy dung của hắn được. Để xem đến lúc đó mẹ cô còn trọng sắc khinh Nhi nữa hay cô. Đến lúc đó người chỉ mê dai đẹp, bo gì chuẩn như mẹ cô chắc chắn nhìn thấy hắn sẽ chỉ bảo mọi người vắng nhà cô tiếp khách. Thật là muốn phát điên mà. Tuy cô có hơi biến thái, được rồi cô nhận là cô thích con gái hơn con trai. Nhưng mà cô phải dạng yêu thích theo góc độ của thế giới thứ ba, cô chỉ thích nhìn ngắm cái đẹp. Nghệ thuật phải trưng ra cho người khác xem, giống như gái xinh là phải sâu hàng cho người khác ngắm. Chứ cô hoàn toàn cô có tư tưởng, hay tình cảm có nhân nào xen vào. Vậy mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà mẹ cô còn hỏi cô một câu. Cô phải mày bị gay nhưng người ta vẫn nói chứ, làm cho cô ức nổ cổ, tất cả là tại hắn. Hoàn toàn là tại hắn, Nhi hậm hực dậm mạnh chân muốn cho nền nhà nứt ra mà đi về phía bàn làm việc của mình. Miễn cưỡng ngồi xuống ghế, vẫn cô quên chừng mắt nhìn phía đối diện. Nên nhớ anh đang làm tôi tức giận, đừng có để tôi phải chạy tới giết anh. Nhi chừng mắt gửi đi thông điệp cảnh cáo, Tú vờ như cô thấy gì hết tiếp tục làm việc, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy những tiếng sột soạt của trang giấy bị lật. Nhi cô nói gì chỉ tập trung dò xét số liệu mà hắn đưa cho cô. Tú chăm chú nhìn vào tài liệu kế hoạch trong tay mình, nhưng tâm hồn thì lại phiêu dạt ở một phương trời khác. Bề nổi cửa sự im lặng tuyệt đối chính là có vẻ làm việc vô cùng nghiêm túc, nhưng thật ra dưới lớp ngụy trang tận tâm cho công việc ấy lại cô chắc chắn là đang chú tâm vào công việc. Giống như người giám đốc đang vô cùng lạnh lùng, có vẻ rất quyết đoán và vô cùng chăm chú vào tập tài liệu kia. Trong đầu lại có một vài suy nghĩ thiếu nghiêm túc, hôm qua hai người đã đi đâu? Hắn vẫn nhìn vào tập tài liệu nhưng miệng lại cô kìm lòng được mà hỏi. Nhi hơi ngước mắt nhìn sang phía hắn, gương mặt đầy tức giận, đôi mắt đen trừng mắt nhìn hắn. Cô liên quan đến anh, cô lạnh lùng đáp lại, Tú hơi nghiến răng, cảm giác vô cùng bực bội nhưng lại cô muốn đổ thêm dầu vào lửa. Đành nhận nhịn thở hắt ra một tiếng, chán ghét đặt chiếc cốc lên mặt bàn hướng cô ra lệnh. Pha cho tôi một cốc cà phê, Nhi miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế. Dù sao thì làm việc là làm việc, chuyện đời tư là chuyện đời tư. Dù cho cô có hận hắn gần chết thì cũng vẫn nên hoàn thành tốt công việc của mình. Cô lý gì để chuyện tư để ảnh hưởng việc công? Cô chậm rãi tiến tới bàn làm việc, cầm chiếc cốc trong tay lên. Đôi mắt đen của cô hơi nheo lại, ánh mắt sáng lấp lánh ngờ vực nhìn thứ trong tay mình. Có chuyện gì? Tú vẫn cúi đầu đọc tài liệu, cố ý hỏi chuyện mình đã biết, đôi môi hơi cong lên. Nhi ngờ vực nhìn chiếc cốc sứ trong tay, cô cẩn thận lập chiếc đế cốc lên. Lập tức đôi môi há hốc, bàn tay cũng siết thật chặt thành cốc khó chịu. Làm sao anh có thứ này? Cô nghiêm giọng hỏi cái người đang ung dung ngồi trên ghế. Mua, hắn thản nhiên đáp, Nhi mặt ngày càng đỏ, vừa tức giận vừa nghẹn họng lại. Làm sao mà cái cốc cô đặt làm quà cho Ngọc vốn là một đôi, thậm chí cô còn ở dưới đáy cốc viết đề tặng lại có thể ở trong tay hắn. Mua, sao nào có vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thản nhiên làm mặt lạnh nhìn sắc mặt của cô ngày một xấu, xem như trả lại thù vụ hôm qua rồi. Tôi muốn mua lại, cô tức giận nói, cô bán, hắn thản nhiên nhả vài chữ lại tiếp tục đọc tài liệu. Anh, Nhi rất muốn chửi đồng nhưng mà có lẽ nên kìm chế. Người đáng mắng cô phải chỉ mình hắn, còn cô mau đi pha cà phê. Tú hơi trừng mắt nhìn cô lên giọng, Nhi tức giận nghiến chặt răng, quay người tông thẳng cửa bước đi. Dáng vẻ giống y như lính ra trận, gặp bất cứ ai cũng có thể cô nể nang mà húc bay người. Đợi khi cô đã khuất dạng rồi, Tú mới có thể an tâm mà cười vui sướng. Nhi hậm hực vừa đợi nước sôi vừa trả thù cái bàn phím điện thoại, tiếng nhạc chờ ở đầu dây bên kia cũng khiến cho cô hết sức khó chịu. Vừa gõ năm đầu ngón tay xuống bàn sốt ruột, cô vừa cắn chặt môi dưới. Ở bên kia đầu dây có một cô vợ nhỏ đang nép vào ngực của ông chồng mà run sợ nhìn chiếc điện thoại. Em cô dám nghe đâu? Ngọc run rẩy cầm chiếc điện thoại nói. Em sợ gì chứ? Vũ hơi nhíu mày nhìn vợ mình đang sợ run người, trong lòng lại có chút buồn bực. Nó chắc chắn là đang chuẩn bị sẵn tinh thần để chửi em. Đưa anh, Vũ thở dài, cô vui cầm lấy điện thoại của Ngọc. Alo, Nhi hả, anh Vũ, Nhi hơi nhíu mày nghe giọng nam trong điện thoại, tâm trạng đã khó chịu lại càng cô vui. Ngọc đi ra ngoài rồi em à, em có việc gì để anh nhắn lại. Vũ nói lại nhìn cô vợ đang ôm chặt lấy mày, trong mắt hơi chút phiền muộn. Vậy à, Nhi mở nửa con mắt, gương mặt giống y như nghe chuyện buồn mà phải cười. Vậy anh làm ơn nhắn lại với vợ anh hộ em rằng, lần sau đừng có sợ đến nỗi cô dám nghe điện thoại. Cũng đừng có nép vào người anh run như cầy sấy. Chiều nay nhất định em sẽ đến gặp nó nên nó trốn cũng cô được đâu. Chào anh, nói rồi cô đợi có câu trả lời cô dập máy. Vũ nhìn điện thoại chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ra. Nghĩ tới Tú bộ mặt khó chịu, lại nghe giọng nói sắc như dao của Nhi. Cô nói giống như bản thân cô đang nhìn thấy rõ ràng sự việc chứ cô hề có chút phỏng đoán. Hai người này nếu thành một đôi thì sẽ đáng sợ đến thế nào? Sao rồi ông xã? Ngọc lo lắng nhìn sắc mặt Vũ mà hỏi. Cô ấy biết em bảo anh nghe điện thoại còn nói nhất định chiều sẽ đến gặp em. Vũ nuốt nước bọt mà nói. Tiêu em rồi, Ngọc thẫn thờ ngồi xuống ghế cảm thán một câu. Vũ chỉ có thể thở dài, vỗ vỗ vai vợ yêu mà an ủi. Bởi vì thật sự, bản thân anh cũng thấy sợ. Nhi bực bội dập máy, nhanh chóng pha xong cà phê mang vào văn phòng, nhưng vừa bước ra khỏi phòng uống nước cô đã thấy cô khí vô cùng kỳ lạ. Những chị thư ký xinh đẹp gương mặt thanh tú của ai cũng trao lại, họ đang nghi ngại nhìn về cánh cửa phòng tổng giám đốc đang khép kín. Mà từ cái cánh cửa cách âm tốt ấy vẫn nghe rõ tiếng ồn ào như đánh nhau. Chuyện gì vậy? Nhi lơ đễnh tiến đến bên cạnh đám con gái tò mò hỏi. Những cô gái quay sang nhìn cô vẻ vô cùng khó chịu, ánh mắt khinh thường, khóe miệng cong lên kiêu ngạo. Nhi hơi nhíu mày, vẫn biết họ ghét cô nhưng chỉ hỏi chút chuyện thôi, làm gì khó tính thế. Sếp tổng đang mắng chị Thùy. Một người miễn cưỡng trả lời, dù sao sau vụ việc cô gái kia bị đuổi việc họ cũng tự biết bản thân Nhi có chút quan hệ vô cùng khó giải thích với giám đốc. Vì sao? Nhi hơi nhíu mày hỏi, dù cô thích thư ký của hắn nhưng trên phương diện công việc chị ấy rất giỏi, tuy có hơi kiêu ngạo, lại rất ghét cô nhưng cô quan hệ. Làm việc tốt là được rồi, hơn nữa với một ông chủ khó chịu như hắn thật sự uổng phí nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy quên mất một cuộc hẹn quan trọng của sếp sáng nay, sếp nổi giận cũng phải. Nhưng mà hôm qua chị ấy ở trong viện trông mẻ cả đêm. Sáng nay mới cô tinh thần làm việc, thật tội nghiệp, một người khác thêm vào hoàn toàn cô phải nói cho cô nghe. Phải, nghe nói mẹ chị ấy bị bệnh tim, hôm qua tái phát, đáng thương, tiền viện phí cũng đủ đau đầu rồi. Một người khác cảm thán, Nhi càng lúc càng nhíu mày hơn nữa, bàn tay cũng siết chặt hơn. Có một chút âm thanh từ nơi xa xăm vọng lại trong lồng ngực. Cho tới bây giờ cô vẫn nhớ như in tiếng đồng hồ tích tắc chạy vào đêm giao thừa năm đó. Cứ mỗi lần nhớ lại là nó lại xuất hiện bên tai cô, giống như cả thế giới chỉ còn lại mình cô tồn tại. Nhi siết chặt tay lại, môi hơi mím lại, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào văn phòng, lập tức khiến cho âm thanh sang sảng lan tràn trong cô, khí đập thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô giải thích xem cô làm việc kiểu gì, một cuộc hẹn quan trọng như vậy mà cô lại có thể quên. Tú tức giận đến đỏ mắt, hơi thở cũng trở nên nóng nảy, bàn tay to tức giận đập dầm xuống bàn. Cạch, một tiếng động làm cho hắn dừng lại động tác, nhìn xuống mặt bàn đã có một cốc cà phê nghi ngút khói thơm mát đặt bên cạnh hắn. Ngước mắt nhìn con khủng long, cơ thể đang nổi lửa của anh đột nhiên hững hụt, trái tim thót lại rồi loạn nhịp điên cuồng trong lồng ngực. Cô đứng ở bên cạnh anh, đôi mắt đen láy như bầu trời đen đầy sao cô gợn mây, sâu thẳm nhưng long lanh sáng thần bí lại như thôi miên người khác, khóe miệng hồng đượm nhẹ nhàng mỉm cười. Cô giảo hoạt, cô tinh quái, chỉ đơn giản cười hiền lành khiến cho lòng của anh trùng lại. Giống như trước đây mỗi khi hắn nổi giận cô lại ở bên cạnh nhìn hắn mỉm cười như vậy, như khi hắn làm sai bài tập cô cũng luôn cười như thể để nhắc nhớ hắn, hay khi hắn cãi nhau với gia đình cô cũng chỉ cười như vậy như muốn nói hắn sai rồi. Mà mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy của cô hắn lại tự giác cảm thấy quá ngốc nghếch. Hắn giọng ho khan một tiếng, Tú hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Nhi lẳng lặng ở bên cạnh nhìn hắn tươi cười. Giống như những tháng ngày trước đây, đôi khi cô cảm giác mình thật sự có một phần ảnh hưởng đến hắn, đôi khi lại cảm thấy có lẽ người hiểu mình trên đời chỉ có hắn, nhưng kết quả là do cô quá tưởng tượng. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn là bỏ cô mà đi, cô một lời để lại. Cho nên trong bao nhiêu năm cô rất cô muốn nhớ đến hắn, rất cô muốn nghe thấy hắn. Cô muốn tự mình cho mình là đúng một lần nữa. Được rồi, ra ngoài thu xếp lại đồ đạc. Tú lạnh lùng nhả ra vài chữ thì đột nhiên lại thấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay hắn. Tú ngạc nhiên dương mắt nhìn cô, Nhi luồn bàn tay nhỏ nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng nhìn hắn hơi nghiêng đầu. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp truyền qua người hắn một luồng điện làm cho trái tim hắn đập nhanh lại càng nhanh hơn, hắn chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn cô chăm chú. Nhi lập tức nhân cơ hội T3 còn đang bị ngạc nhiên lập tức cả vú lấp miệng, em mở miệng nói. Sếp tổng muốn nói chị có thể về sắp xếp lại công việc, cố gắng hẹn gặp đối tác trong thời gian sớm nhất. Chị làm được đúng cô? Thủy ngơ ngẩn nhìn Nhi rồi lại nhìn Tú, gương mặt xinh xắn ngạc nhiên hoàn toàn cô biết nói lời nào. Trời ạ, buôn chuyện thì đầu óc nhanh nhạy, đến lúc cần hoạt động trí não thì sao lại chậm tiêu thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhi khẽ cắn cắn môi, chỉ lo cái tên T3 kia lại nổi hứng nhất thời thì chắc chắn bà chị xinh đẹp này ngày mai sẽ được buôn chuyện ở trung tâm giới thiệu việc làm. Cô đành dùng hạ sách nháy nháy mắt với chị gái xinh xắn, đánh theo mật mã ký hiệu tiêu chuẩn quốc tế, lại vừa phải liếc nhìn cái đối tượng nguy hiểm đang có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Chị gái thư ký nhìn thấy ánh mắt của cô, vội vội vàng vàng cúi đầu vô cùng thành khẩn. Vâng vâng, tôi sẽ lập tức xin lỗi phía đối tác, cũng sẽ trong thời gian nhanh nhất hẹn lại thời gian ký hợp đồng. Nhi thở ra một tiếng, hú hồn, cứ tưởng còn cô biết SOS nghĩa là gì. Đến lúc đó thì cô cũng đành bó tay. Tú hơi nhíu mày nhìn cô thư ký đang khúm lúm, lại liếc mắt nhìn sang con khủng long đang đắc ý, em dám sử dụng mỹ nhân kế với anh. Khủng long đáng chết, biết rõ anh có thể phản kháng lại dám giở thủ đoạn. Gương mặt điển trai của Tú trở nên đen lại, cặp lông mày nhăn lại cương nghị, đôi mắt nâu nghiêm khắc nhìn Nhi cảnh cáo. Lập tức ngửi được mùi nguy hiểm, bản năng phòng vệ của Nhi lập tức được đẩy lên mức độ cao nhất. Cô nhẹ nhàng siết chặt thêm bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt đen lấp lánh sáng ấm áp nhìn hắn, cặp lông mày thanh thanh hơi nhướng lại như muốn ám chỉ điều gì, khóe môi hồng tươi như cánh hoa mỉm cười ý vị. Tú hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng nhắm chặt hai mắt. Lại thấy thêm một trận dao động nơi tay mình, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn mềm mại như trước đây, làn da mềm mại, ngón tay thon nhỏ, mảnh khảnh, nên đôi khi hắn thật sự sợ nếu hắn siết chặt một chút có thể làm những ngón tay của cô vỡ vụn. Nhớ rất rõ lần đầu tiên cầm tay cô, chỉ là hắn vô tình hoàn toàn cô có ý, lúc đó hắn lại cô hề cảm thấy hứng thú, vì một con khủng long bạo chúa thì có thể có cảm giác gì, chắc chắn tay chân thô kệch, nhưng hắn nhầm. Lần đầu tiên hắn nắm tay cô để kéo cô đi vào quán hát, hắn đã hơi ngập ngừng. Hắn cô từng nghĩ tay cô lại mềm mại như vậy, nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Hắn lần đầu tiên lúc đó đã cảm nhận được cô là một cô gái chứ cô phải một con khủng long bạo chúa. Nhưng khi đó hắn rất nhanh trấn áp lại bản thân mình, rất nhanh cố lờ cảm giác ấy đi. Sau đó lại như thằng ngốc viện đủ mọi cớ để nắm lấy tay cô. Nhi nhìn Tú im lặng thì lại càng sốt ruột, trời ạ, theo như kinh nghiệm càng suy nghĩ lâu, càng nghĩ kỹ thì lại càng có vấn đề. Cô liều mạng siết chặt hơn bàn tay của hắn, từng ngón tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy tay hắn cô rời, khẽ lắc lắc tay hắn như muốn thúc giục. T3, giờ cô phải giờ ngủ. Mau mau dậy đi, Tú bừng tỉnh giấc lại ngước lên nhìn gương mặt cô, đôi mắt lại rời xuống nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Hắn thở dài, được rồi, mau chóng đi thu xếp lịch hẹn và xin lỗi đối tác cho cẩn thận. Tôi cô muốn bị nghe một lời phàn nàn nào nữa. Hắn lạnh lùng nói, dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc, em sẽ lập tức đi làm ngay ạ, Thủy luống cuống nói. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tú sắc lẻn ánh mắt nhìn cô gái trước mặt khiến cho cô ta lập tức cúi gằm mặt ăn năn. Dạ vâng thưa Tổng Giám Đốc, tuyệt đối cô có lần sau. Cô vội nói, đầu vẫn không thể nào ngẩng lên. Nhớ lời cô nói, nếu còn có lần sau. Giọng nói của Tú đanh lại, nói tới đây hắn ngước mắt sang nhìn Nhi đôi mắt nâu tràn ngập cảnh báo. Dù có hậu thuẫn lớn đến mấy cô cũng đừng mong giữ được chỗ ngồi hiện tại. Mặc cho lời nói là dành cho Thủy, nhưng gương mặt Tú lại hoàn toàn hướng về phía Nhi, giọng nam trầm thấp đầy đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi nuốt nước bọt, lo thật xa, thoát được lần này, đến lần sau hãy hay. Anh cảnh báo tôi cô lo chuyện bạo đồng, nhưng tôi cứ thích nhúng tay thì anh làm gì tôi. Nhi lơ đễnh nhìn sang chỗ khác như hoàn toàn cô nhìn thấy gì hết. Có đe dọa cũng bằng dư thừa. Tú dĩ nhiên là biết đe dọa cô cũng là dư thừa, vì dù cho hắn có sắc đá thế nào thì sự thật trong bao nhiêu năm qua vẫn luôn chứng minh, hắn chẳng thể nào trái lời cô được. Nhưng hiện tại ít nhất hắn phải cho đám thư ký ấy biết ai mới là hậu thuẫn lớn ở đây. Cho họ rõ ràng một chút đừng có gây khó dễ cho cô, càng đừng nghĩ đến việc nói xấu cô hay tìm cớ bắt nạt. Nhớ cho kỹ ai mới là hậu thuẫn lớn ở đây. Thủy bắt gặp ánh mắt răn dậy của lãnh đạo, lập tức biết ý mà cụp mặt xuống, hoàn toàn cô dám nói thêm lời nào. Mặc cho trong lòng có chút chán ghét cái con bé đang đứng đó cô thay đổi, nhưng mà dù sao cũng là nhờ cô ta mà cô thoát nạn. Cho nên cô chỉ có thể im lặng, được rồi, mau đi làm việc đi. Tú lạnh nhạt cầm cốc cà phê lên uống thản nhiên đuổi khách. Dạ, chị gái thư ký xinh đẹp lập tức biết ý mà chuồn thẳng, cô có ý tia luyến tiếc nào. Nhìn bóng dáng chị gái xinh xắn biến mất sau cánh cửa, Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gương mặt xinh xắn giãn ra vui vẻ, khóe môi cô tự động mà nhếch lên. Ngơ ngẩn nhìn cửa một lúc cô quyết định đi về chỗ ngồi bắt tay vào việc tiêu diệt thời gian cho chính mình. Hôm nay nên làm gì? Ngồi viết 10 điểm xấu nhất trên gương mặt của hắn, hay là 10 thói xấu của hắn? À hay là viết lại tên của 10 cô người yêu cuối cùng của hắn? Sau đó đến phòng photo in ra 100 bản phát ở đại sảnh. Có vẻ thú vị đây. Vừa nghĩ đến là phải đi làm ngay. Nhưng mà, sếp tổng, nhìn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, cảm giác như da mặt đã sắp chóc ra đến nơi. Hừ, Tú ậm ừ hoàn toàn dán mắt vào tài liệu cô thèm quay lên nhìn cô lấy một lần, một tay cầm cốc cà phê cô vừa pha nhấm nháp vô cùng thoải mái. Sếp có thể buông tay tôi ra được cô, Nhi cố gắng giữ lại chút lịch sự khô cạn còn lại của mình. Cảm giác cả gương mặt mình sắp thành Mona Lisa bờ bung từng centimet vì tàn phá của thời gian, nhưng mà vẫn cứ phải đau khổ mà nhếch mép cười. Giờ cô mới thực sự hiểu ai nói rằng người họa sĩ là người cống hiến hết mình cho nghệ thuật, công nhận có cống hiến nhưng mà cái người phải ngồi hàng giờ thậm chí hàng ngày vẫn phải mỉm cười giữ nguyên tư thế mới gọi là cống hiến cao cả. Ai cũng nói hồng nhan bạc mệnh Mona Lisa ôi nàng Mona Lisa. Tại sao, Tú vẫn thản nhiên uống tiếp cà phê lập thêm một trang tài liệu. Nhi bây giờ rất đau cơ mặt, ai nói rằng các bó cơ của con người độ co giãn vô cùng tốt, cử động con người nhờ thế cũng vô cùng linh hoạt, nhưng hiện tại cái bó cơ siêu bền ấy của cô đang đứt phượt từng sợi một. Thở hắt ra rồi lại thật sâu hít vào một hơi, cô cố gắng giữ cho khóe miệng cô xị xuống. Sếp tổng tôi cần phải về chỗ làm việc mới phải, Nhi cố gắng nhỏ giọng nghiến răng kèn kẹt, rất có lý thuyết phục để hắn suy nghĩ. Tú lúc này mới ngừng lại, rời mắt khỏi tập tài liệu hắn ngước mắt nhìn cô. Về chỗ cũng đâu có việc gì để làm, rất bình thản nói xong hắn lại tiếp tục gục đầu vào tài liệu. Ít nhất cũng cô phải đứng đây đúng cô, vẫn tiếp tục nhẫn nhịn nở một nụ cười thương mại, vô cùng có tinh thần trách nhiệm khuyên bảo kẻ thiếu não bộ là hắn. Cô đứng đây cũng là đang làm việc, hắn thản nhiên đọc tài liệu cô buồn để ý, sếp tổng, hình như tôi là thư ký chứ cô phải bảo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng hợp tác nhắc nhở, chính vì là thư ký mới nên đứng đây với tôi. Tú thản nhiên cô cần lý do, bàn tay to lại siết chặt hơn một chút. Sếp tổng, đừng thử nhẫn nại của tôi, anh biết sức chịu đựng của tôi lớn thế nào nào rồi đấy. Nhi trừng mắt như muốn cảnh cáo cái tên đơn bào cô muốn tự phân chia mà lại yêu cầu giúp đỡ. Chuyện gì, vô cùng lơ đễnh trả lời, lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Nhi nghiến răng cái két, tiếng kêu y như xe tải dùng phanh cờ lê mỏ lét. Bàn tay cô run rẩy lên vì tức giận, nhưng lại bị bàn tay ấm áp của hắn ngăn lại bằng hơi ấm của hắn. Bàn tay hắn cô giống tay cô, vừa to lớn, lại cứng rắn, có đôi khi cứ như hòn đá muốn đè chết người. Tay, Nhi nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt há mỏ y như bò điên, bàn tay nhỏ giật giật tay hắn đe dọa. Ngược lại với bão tố đang nổi ầm ầm bên cạnh, hắn vẫn vô cùng thản nhiên. Uống cà phê, đọc tài liệu và ngân nga hát một mình. Tôi mỏi chân rồi, Nhi chán ghét chỉ có thể căm phẫn mà dậm chân nghiến răng tại chỗ. Mỏi chân, hắn rời mắt khỏi tập hồ sơ, nhìn cô hơi nhướng mày. Nhi lập tức giả bộ đáng thương, đôi lông mày trũng xuống, đôi mắt đen láy lập tức chuyển sang chế độ ướt át của nhà cấp 4 trời mưa, khóe môi hồng tươi xinh xắn hơi cong lên phụng phịu. Trông bộ dáng đáng thương như con mèo vừa bị nhúng nước của cô, Tú chỉ có thể mím môi, nuốt nước bọt. Á, Nhi hét lên một tiếng khi thấy bản thân mình đang văng đi theo lực quán tính, và cái vị trí là điểm dừng kế tiếp của cô, chắc chắn cô hề có tí hạnh phúc nào. Bởi vì, đó chính ở trong lòng của hắn. Hoàng Tuấn Tú, đến lúc này cô thể nào đội vẻ mặt được giáo dưỡng được nữa. Lành làm gáo vỡ làm môi, tôi tốt nghiệp trường cấp 3 hạng 2 đấy, cô có giáo dục cũng được. Nhưng thế này rõ ràng là đang bị người ta lợi dụng mà. Chuyện gì, hắn vẫn thản nhiên nhìn tập tài liệu vẻ mặt vô cùng thờ ơ, anh đang quấy rối nhân viên đúng cô. Nhi tức giận rất muốn lập tức thoát ra khỏi lòng của hắn. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Người ta vẫn thường bảo có mấy ai đạt được điều mình mong muốn, ước mơ có được mấy người có thể thực hiện. Hay nói một cách đơn giản là mơ mộng viển vông, nói một cách khó nghe là đầu óc có vấn đề nên quá ảo tưởng. Tú thản nhiên ngước lên nhìn cô, ánh mắt nâu ánh lên một tia sáng kỳ quái, khóe miệng cong lên nở nụ cười nửa miệng. Nhi lập tức cảm thấy nguy hiểm, mỗi khi cô cười gian xảo chắc chắn có người bị họa, mà giờ cái tên động vật đơn bào này đang có bộ mặt đều cô kém gì cô. Chắc chắn đang nghĩ cách chơi cô. Cô được, 36 kế, chuồn là thượng sách, nhưng có vẻ như 36 kế tốc độ hoàn toàn cô nhanh bằng công nghệ thông tin bây giờ. Cô chỉ vừa mới nhấc chân đã lập tức bị một lực đạo vô cùng mạnh kéo lại. Để rồi nhờ sự nhiệt tình của Newton phát kiến ra lực hút trái đất cho nên cô đã bị kéo lại càng thê thảm hơn nữa, đó là lọt thỏm ngồi trên đùi hắn. T3, Nhi gầm nhẹ cảm giác như mắt trái mình đang giật giật, khóe miệng cũng co rút. Ngồi lọt thỏm trên đùi hắn, với gương mặt của hắn kề sát vai cô, hơi thở của hắn phả vào má cô một nóng ẩm mơn trớn rợn người. Chuyện gì, giọng nói của hắn trầm xuống, khàn khàn như đáy vực, đôi mắt nâu chăm chú nhìn gương mặt đang đỏ lên của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại đang thấy vô cùng thoải mái, có thể ôm cô trong lòng, khóa lại trong vòng tay của hắn, cảm giác rõ bờ vai cô dựa vào ngực hắn, cơ thể đang ngồi trên đùi hắn, hơi ấm đang truyền qua lớp quần áo tới tận sâu trong từng mạch máu của hắn, hơi thở nhẹ dịu của cô, với mùi hương trên cơ thể cô vẫn như vậy. Làm cho hắn thật sự nao lòng, anh có thể thôi những hành động quấy rối nhân viên lại được hay cô? Nhi cắn chặt môi, nghiến răng mà nói. Đôi mắt đen láy sáng tức giận nhìn thẳng vào gương mặt đang cười đến điêu ngoa của tên bên cạnh. Anh quấy rối em bao giờ? Hắn vô cùng thản nhiên mỉm cười nhìn cô, hai bàn tay thu lại ôm lấy eo cô. Hiện tại, Nhi vừa nói vừa trừng mắt chỉ ngón tay vào hai bàn tay đang ôm chặt eo mình. Nếu đây gọi là quấy rối thì cô phải mấy tên yêu dâu xanh phải gọi là gì? Hắn vẫn bình thản, gương mặt lại sáng ngời ý cười, bàn tay vòng qua eo cô, nhất định cô rời đi nơi khác. Cô cần biết yêu dâu xanh, hay yêu con gái, nói chung là hiện tại anh bỏ tay ra đi. Ngoan ngoãn ngồi yên, anh làm việc xong sẽ thả em ra. Giọng nói trầm ấm như nước chảy, đôi mắt nâu của hắn sáng ánh cười nhìn cô dịu dàng. Lại đến, cái kiểu cười này, còn lạ lẫm sao, trước đây mỗi sáng đến nhà cô đón cô đi ăn, đi học, mỗi lúc ở cạnh nhau lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt đạo đức giả hiền lương thục đức này. T3 thả anh cứ giở trò công tử cũng đừng làm con gái nhà lành chứ. Anh làm gái nhà lành rồi, tôi làm thế nào để phản kháng với anh đây? Tôi lại cô phải lưu manh vô lại chuyên đi cưỡng bức gái nhà lành. Vừa nghĩ Nhi vừa đau khổ cắn chặt môi, đôi mắt đen sụp xuống vô cùng suy yếu. Cô chán nản thở ra một hơi, cả người cũng thả lỏng ra ngoan ngoãn ngồi trong lòng của hắn, cô nói thêm lời nào nữa. Nếu cô còn phản kháng, hắn lại tiếp tục đóng vai nữ chính hiền lành, cô nghiễm nhiên thành nữ thứ độc ác. Tuy cô tốt bụng gì cho cam, nhưng vai phản diện cô cũng cô thích chút nào. Thấy Nhi thở ra hòa hoãn, Tú chỉ có thể vui sướng mà mỉm cười. Giờ có thể tập trung làm việc, lúc cô ngồi ở phía đối diện thật sự đầu óc hắn chẳng thể tập trung nổi, chỉ sợ nếu cô nhìn chỉ vụt một cái cô có thể biến mất cô tung tích. Nhưng giờ ôm cô trong lòng còn có thể sợ con khủng long biến được đi đâu. Cả căn phòng trở nên thật im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy, tiếng bút viết và tiếng thở đều đặn của hai con người. Dường như nhịp thở của họ đã hòa vào làm một, cũng cô biết qua thời gian bao lâu, Nhi dần dần miễn cưỡng nhắm lại hai mắt từ từ dựa vào bờ vai cứng rắn của hắn mà mơ màng. Quả thật rất ấm áp, mùi nước hoa quen thuộc phả vào mũi của cô một hương thơm nhớ nhung, trái tim cô ấm áp rung lên từng nhịp xúc động ngồi trong lòng hắn, rất ấm, lại nghe rõ nhịp thở trầm ổn đều đặn như càng khiến cho cô an tâm. Đúng là cảm giác này, bao nhiêu năm qua vẫn là cảm giác này, cảm giác an ổn, dễ chịu. Cũng vì cảm giác này dù cho hắn cô ôm cô thật sát, dù cho hắn đôi khi có quá phận hôn cô, dù cho có nằm ngủ trên giường với hắn cô vẫn cô cảm thấy chán ghét. Mùi nước hoa quen thuộc ấm áp lan tỏa, làm trái tim của cô dần dần rung động. Một cảm giác xưa cũ ùa về, nhưng lại làm cho cô thấy quen thuộc gần gũi tới từng hơi thở. Ở cạnh hắn thì dù có ở đâu cũng có thể khiến cô an tâm ngủ ngon. Bởi vì cô biết chắc chắn tên động vật đơn bào này cô bao giờ có ý đồ xấu với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi cúi đầu nhìn thấy gương mặt xinh xắn đang chìm sâu vào giấc ngủ, Tú tự giác cảm giác ngọt ngào trong lồng ngực, đôi mắt nâu sáng lên yêu thương đã lâu cô được phát tác. Quả thật là rất khó để bình tĩnh khi ở cạnh cô, nhưng hắn lại cô nỡ đánh thức khủng long đang ngủ say. Hay là hắn muốn giữ cô thật chặt trong lòng nhiều hơn bao lâu càng tốt. Nhìn đôi hàng mi đen cong cong yêu kiều, chiếc mũi nhỏ xinh xắn phập phồng ngây ngốc, khóe miệng hồng tươi hơi mở khiêu gợi. Hắn thật rất nhớ mùi vị của cô. Từ từ hắn khẽ cúi đầu, làn môi bắt đầu chạm tới cặp môi đỏ tươi ngon ngọt của cô, chiếc lưỡi tinh quái theo thói quen có điều kiện lách vào giữa hàm răng của cô. Rất nhanh đã phát hiện ra chủ tướng của địch, liền lập tức lao tới tả xung hữu đột. Cảm giác ngọt ngào, ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi của hắn tới toàn thân. Làm cho hắn càng hôn càng sâu. Bao nhiêu nhớ thương trước đây, bao nhiêu kìm nén trong bao nhiêu năm qua bị làm cho Tú như cảm giác muốn đòi lại tất cả. Chiếc lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của cô, chậm rãi nhấm nháp lướt qua từng centimet để tận hưởng mùi vị, va chạm thật sát để tận hưởng hơi ấm từ cô, liếm láp thật sâu để chiếm hết ngọt ngào trong chiếc miệng nhỏ xinh. Tú hoàn toàn cô khống chế được, chỉ mong rằng cô cứ mãi ngủ mê, còn hắn thì có thể mãi chiếm giữ đầy lưỡi của cô như lúc này. Ngay khi tâm trí hắn hoàn toàn cô thể khống chế, Nhi hơi nhíu mày, cánh cửa văn phòng bật mở. Thưa Tổng Giám Đốc đã hẹn được đối tác, chị gái thư ký vội vã chạy vào đoái công chuộc tội, nhưng cái cảnh tượng đang diễn ra ở trước mặt khiến cho chị lập tức hiểu rằng, mình lại vừa tạo nghiệp. Tú đảo đôi mắt nâu tràn ngập ánh lửa sang nhìn kẻ vừa vội vàng phá hỏng chuyện tốt của mình, ánh mắt cứ như con dao cạo chỉ muốn mang hung thủ cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Chị gái thư ký lập tức cúi gằm mặt, ánh mắt tội lỗi nhìn xuống đôi giày da của mình. Chà, đúng là da thật rất nhẵn nha, kiểu dáng cũng cô tệ chút nào. Hẹn mấy giờ? Giọng nói trầm thấp của Tú bị đè xuống càng thêm thấp, một bàn tay to lớn áp lên mang tai của Nhi nhẹ nhàng che lấy đôi tai trắng trẻo mỏng manh, sợ mình có thể làm cho cô tỉnh giấc. Dạ, 9 giờ sáng mai ạ, chị gái thư ký hiểu ý lập tức cũng đè thấp thanh âm, nói chỉ vừa đủ cho người đang ngồi có thể nghe thấy. Đôi mắt xinh xắn chỉ dám cúi gằm nhận xét đôi giày hàng hiệu của mình, tuyệt đối cô dám nhìn vào màn hình Full HD trước mặt. Đã biết, giọng nói lạnh lùng vang lên, gương mặt lạnh băng của Tú lại cúi xuống nhìn Nhi đang hơi nhíu mày rúc sâu vào trong ngực mình, trong một giây lập tức xuất hiện một chút ấm áp lóe sáng trong đáy mắt. Chị gái thư ký lập tức ngoan ngoãn rút lui khỏi hiện trường, tránh cho trường hợp tai bay vạ gió, phải chết một cách oan uổng. Ngay khi bàn tay nhỏ bé vừa mở cánh cửa định bụng biết điều cô làm phiền Tổng Giám Đốc thì lại nghe một giọng nói trầm trầm giống như hòn đá to lập tức được ném về phía cô. Chuyện lúc nãy, giọng nói của Tú trở nên cứng ngắt, lại vô cùng nặng nề, đầy đe dọa. Nếu để Nhi biết thì cô cũng liệu đường mà về nhà viết sơ yếu lý lịch đi. Đôi mắt nâu của Tú lạnh nhạt, khóe môi thản nhiên giơ lên rồi hạ xuống, nói ra những lời đe dọa lại bình thản như một câu chào hỏi, khiến cho người ta hiểu được hắn hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Chị gái thư ký xinh xắn lập tức cảm giác toàn thân run nhẹ, ít hầu lại cứ như đường bê tông giữa mùi hè, toàn thân lại thấy như mùa đông tắm nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ vâng thưa Tổng Giám Đốc, chỉ có thể nghiêng người ngoan đạo mà lặng lẽ rời đi, chỉ vừa khép lại cánh cửa đã thấy lưng áo chính mình ướt lạnh. Trái tim cứ thổn thức cứ như người vừa thoát chết trong gang tấc, chỉ có thể vô lực dựa người vào cửa thở dốc. Nhìn thấy Thủy vừa ra khỏi văn phòng với vẻ mặt vô cùng khó chịu, mấy chị thư ký liền lập tức bản năng trỗi dậy, cá tính bùng phát, ánh mắt sáng rực nhiệt huyết trào dâng, tinh thần làm việc được nâng lên mức cao nhất. Lập tức cô ai bảo ai cùng chạy tới bên cạnh chị thư ký, mỗi người một câu. Sao thế, trong đó có chuyện gì? Cô phải xếp tổng muốn đổi việc cậu chứ? Sếp tổng vừa nói gì với cậu? Lập tức xung quanh cô là ba cô gái hết sức nhiệt tình với công việc, quan tâm tình hình công ty, đặc biệt vô cùng tận tâm đối với lãnh đạo, cho nên bằng mọi cách phải khai thác được thông tin, tránh việc vô cớ bị đuổi việc như thư ký của sếp phó. Oan uổng cũng có thể nói nên lời. Thủy hơi nhăn mặt, thật sự răng đã vô cùng ngứa, lưỡi cũng vô cùng muốn hoạt động, bản năng bà Tám đang kêu gào khi bị nhốt trong lồng. Nhưng mà sếp cũng đã nói cô để cho Nhi biết, cô nói là cô để mọi người biết. Nhưng mọi người biết rồi, thì chắc chắn trong một tương lai cô xa, bản thân cô sẽ phải ngồi ở nhà điền sơ yếu lý lịch như sếp nói. Cho nên, tuyệt đối cô thể nói, cô có chuyện gì, chỉ là sếp vẫn tức chuyện tôi quên cuộc hẹn, viện đại một lý do hợp lý để có thể rút lui. Tội nghiệp, thôi đừng suy nghĩ. Một cô gái quan tâm an ủi. Đúng vậy, sếp tổng chắc chỉ giận vài hôm thôi. Đừng quá lo lắng, một người khác thêm vào. Lại mỗi người một câu an ủi cho có lệ, rồi ai về nhà nấy tiếp tục công việc của mình. Bởi vì chuyện cô có tí hấp dẫn nào nên chẳng ai buồn hỏi nữa. Chỉ có duy nhất Thủy là trầm mặc, cô phải bởi vì chuyện vừa thoát chết mà bởi vì thái độ của sếp tổng. Mọi người vẫn nói Nhi là tiểu hồ ly, nhưng cô rõ hơn ai hết, hôm nay nếu cô phải cô ta thì cô tuyệt đối đã bị sếp tổng cô thương tiếc mà đá thẳng ra khỏi công ty. Cho nên trong lòng dù cô muốn nhưng vẫn phải thừa nhận cô ta thực sự rất có vị trí trong mắt của sếp. Hơn nữa có gì đó kỳ quái, nhưng cô lại cô rõ tại sao kỳ quái, giống như sếp tổng sợ cô ấy biết sếp lén lút sầm sỡ cô ấy, cứ như sếp sợ cô ấy, chứ cô phải cô ấy sợ sếp. Đúng, là sếp tổng rất sợ cô ấy, cho nên ngay cả khi định đuổi cô nhưng cũng một câu của cô ấy mà thu lại quyết định. Người con gái này cô biết chừng sau này có thể nào là. Trong khi có một người đang nghi ngờ đông, nghi ngờ tây dè chừng suy nghĩ về một cái tương lai mà Nhi chưa bao giờ nghĩ tới, thì cô đang vô cùng dễ chịu nằm ngủ an lành trong lòng của hắn. Chìm trong giấc ngủ an lành, cảm giác thấy vô cùng ấm áp, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn càng khiến cho cô dễ chịu, trái tim lại giống như trước đây phập phồng tê dại. Nhưng cô rõ tại sao Nhi cô cảm giác sợ hãi như trước đây chỉ đơn giản vô cùng dễ chịu, vô cùng thoải mái, giống như trước đây hai người ở cạnh nhau. Một loại cảm giác kỳ lạ mà cô muốn tìm hiểu, cũng cô muốn gọi tên. Cứ như giữa cô gian đen tối từng giọt nước trong vắt ngọt ngào chảy xuống cõi lòng. Từng chút một gợi lên một thứ tình cảm đã lâu rồi cô hiện diện. Cảm giác này có lẽ nên gọi tên là sao động, cách chương.